Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, ta muốn cùng hắn tranh đệ nhất. Dĩ nhiên là thật, mọi người nghe lại một lần choáng váng, cười ha ha truyền đến, Trang Hữu Đức lại một lần cười đắc ý, hắn cười đắc ý, tiểu huynh đệ, người lão tặc này là chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc. Nổi danh nhất cáo già cùng lão già lừa đảo, ngươi có thể ngàn vạn không thể bị lừa a. Lưu Bạch Tử cũng biến tận tình khuyên nhủ lên, chính là tiểu huynh đệ, kẻ này từ trước đến giờ vô liêm sỉ, hắn có phải là cùng ngươi khoe khoang khoác lác? Định là như vậy, bọn họ Bàn Tâm Kiếm Tông chính là cái mấy trăm người môn phái nhỏ a, liền cái phàm thuế tu sĩ đều không có. Tôn Thái An cũng phụ họa lên, tiểu huynh đệ, hắn nói cái kia cái gì tiên đoán, nhất định là hắn biên đi ra a. Tất cả mọi người nhận thức Trang Hữu Đức người đều cho rằng Phương Tuấn Mi nhất định bị hắn lừa. Vào giờ phút này, Trang Tú Nhi ở trong phòng của mình cũng lấy linh thức quan sát, tuy rằng Phương Tuấn Mi gia nhập bọn họ tông môn làm nàng cảm thấy vui mừng, nhưng càng nhiều vẫn là đối với Phương Tuấn Mi hổ thẹn. Ánh mắt giãy giụa do dự chỉ chốc lát sau, truyền âm cho Phương Tuấn Mi, "Đạo hữu, ông nội ta cho ngươi xem cái kia tổ sư di vật. Là hắn nửa canh giờ trước làm được. Tổ sư tiên đoán sự tình cũng là hắn biên, đến cùng là da mặt mỏng người trẻ tuổi." Trang Tú Nhi dĩ nhiên cho Trang Hữu Đức chọc vào đi ra ngoài. "Đạo hữu, là chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông có lỗi với ngươi, ngươi vẫn là một lần nữa lựa chọn đi." Phương Tuấn Mi nghe không nói gì nở nụ cười, mạnh mẽ trắng ở bên cạnh vui điên Trang Hữu Đức một mắt. "Lão già lừa đảo này, quả nhiên là gạt ta, nhưng điểm này, hắn cùng Thiểm Điện đã có hoài nghi, mà hắn đồng ý gia nhập Bàn Tâm Kiếm Tông nguyên nhân đã cùng này không quan hệ." Chư vị, Phương Tuấn Mi không có truyền âm trả lời Trang Tú Nhi, mà là cao giọng hét một tiếng, nói nhao nhao ồn ào mọi người, lần thứ hai yên tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, "Trang tiền bối nói tới tiên đoán việc, xác thực là gạt ta." Câu nói đầu tiên liền làm Trang Hữu Đức sắc mặt khó xem ra, hóa ra đã bị phát hiện. "Nhưng ta gia nhập Bàn Tâm Kiếm Tông có nguyên nhân khác." Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, "Tiểu tử, ngươi có thể phải cẩn thận nghĩ kỹ, không muốn làm lỡ chính mình tu đạo tiền đồ." Tôn Thái An sắc mặt rốt cục bắt đầu lạnh xuống. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Ta nghĩ được rồi, ta muốn gia nhập Bàn Tâm Kiếm Tông." Trang Hữu Đức nghe vậy lại một lần nữa vui mặt mày hớn hở, chỉ là không có phát ra âm thanh đến. "Tiểu tử, lão phu muốn biết nguyên nhân." Trích Tình lão nhân nói rằng, ánh mắt cũng là trầm lạnh xuống, thua cũng phải thua cái rõ rõ ràng ràng. Mấy người này xưng hô đều biến, không còn là tiểu đạo hữu, tiểu huynh đệ. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, "Bàn Tâm Kiếm Tông một vị trước kia tiền bối, là ta vô cùng kính ngưỡng một vị tiền bối, ta nghĩ đi theo đuôi bước chân của hắn. Ngươi mới tới Nam Thừa Tiên Quốc, lại biết mấy cái Nam Thừa Tiên Quốc tu sĩ, không nên lại bị hắn lừa." Tôn Thái An ngay lập tức sẽ nói rằng, "Không biết." Phương Tuấn Mi chỉ đơn giản nói hai chữ, âm thanh lại lộ ra không nói ra được kiên định tâm ý. Mọi người nghe vậy, lại nói không ra lời, biết Phương Tuấn Mi là quyết tâm. "Hừ." Trích Tình lão nhân hừ lạnh một tiếng, hướng chỗ cao bên trong bồng bềnh mà đi. Hắn là hiện nay mới thôi, duy nhất một cái đến phàm thuế tu sĩ, không thể nghi ngờ cũng là nhất mất mặt. Tôn Thái An sắc mặt cũng khó nhìn, nửa câu nói không nói, cũng rời đi. Những người khác cũng dồn dập tản đi, ngược lại cái kia Lưu Bạch Tử chậm chậm gì gì đi tới Phương Tuấn Mi trước người, tự diễu vậy lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, "Tiểu huynh đệ, ngươi nếu quyết tâm, lão phu cũng liền không khuyên ngươi nữa. Chỉ là ngày sau mọi người cất bước tu chân giới, khó tránh khỏi sẽ lên xung đột. Đến khi đó, bàn về cao thấp đến, chảy máu thương vong, cũng xin mời tiểu huynh đệ ngươi nhiều thông cảm. Đa tạ tiền bối thông cảm. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, đối với người này quan cảm cũng là càng ngày càng tốt lên. Lưu Bạch Tử cáo từ, một hồi mời chào vở kịch lớn đến nơi này rốt cục triệt để kết thúc. Vây xem các tu sĩ tự nhiên là nghị luận sôi nổi, đại thể đối với Phương Tuấn Mi khịt mũi con thường, đã chờ xem chuyện cười của hắn. Trong đám người, Hoa Vân Tước hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, cười khẩy liếc mắt nhìn. Phương Tuấn Mi tiến vào như thế một cái tiểu phá tông môn, hắn còn lo lắng cái gì đây? Ta trước đây vẫn cho là chính mình xem hết những người khác hành sự, nguyên lai có chút người đúng là đoán không ra. Đế Hạo Y nguyên nửa nằm nhoài một chỗ trên lan can, cảm khái nói rằng, hắn hai cái tùy tùng, hai bên trái phải đứng ở sau lưng hắn. Nghe vậy sau, nhìn nhau nở nụ cười, hay là cảm giác được hắn trưởng thành. Lần sau Tiềm Long bảng chi tranh còn có bao nhiêu năm? Đế Hạo đột nhiên hỏi. Ông lão tính toán một chút nói, còn có 220 năm trái phải. Đế Hạo khẽ gật đầu, trong mắt sáng lên mang thải, nói rằng, 220 năm sau, ta đến tranh đệ nhất, như cùng ta tranh đệ nhất người không phải hắn, ta sẽ tương đương thất vọng, bàn tâm kiếm tông cũng không có tồn tại cần phải. Trong giọng nói, trừ ra tràn đầy tự tin, còn có không nói ra được lãnh khốc. Đúng, thiếu chủ, hai người đáp một tiếng, sắc mặt cũng lạnh túc đi. Trong khách sạn, Trang Hữu Đức cùng Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện đã đồng thời đi đến Trang Tú Nhi trong phòng. Tú Nhi, bắt đầu từ bây giờ, Tuấn Mi chính là chúng ta bàn tâm kiếm tông người. Trang Hữu Đức ngẩng cao đầu, so với Thiểm Điện còn ngạo kiều nói rằng, phảng phất đây là hắn một đời ở trong vĩ đại nhất thành tựu, đầy đủ thổi trên mấy ngàn năm đồng dạng. Gặp qua Phương sư huynh. Trang Tú Nhi thấy Phương Tuấn Mi không có truy cứu Trang Hữu Đức lừa dối chuyện của hắn, sự tình viên mãn giải quyết, tự nhiên là cao hứng, tiến lên thi lễ một cái. Cái gì sư huynh, không lớn không nhỏ. Phương Tuấn Mi còn chưa kịp đáp lễ, Trang Hữu Đức đã trừng mắt lên, dằn dậy một câu, bắt đầu từ hôm nay, Tuấn Mi chính là sư đệ của ta, cùng ta cộng tôn đã từ Trần sư phụ vi sư, ngươi nên xưng hắn sư thúc tổ. Hơn nữa ta đã quyết định, về tông sau, liền đem hắn lập thành mới tông chủ. Trang Hữu Đức nghiêm túc dị thường nói rằng, Trang Tú Nhi nhưng là nghe một mặt lúng túng, có chút không gọi được. Phương Tuấn Mi cười cười nói, tiền bối thật không cần như vậy, càng không cần phải gấp gáp đem tông môn vị trí truyền cho ta. Miễn rước lấy trong môn phái quá nhiều bất mãn, vãn bối đối với quyền lực việc cũng hoàn toàn không có hứng thú. Nghe được lời nói của hắn, Trang Hữu Đức tự nhiên là vui mừng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại chính kinh dị thường nói, vị trí tông chủ là lão phu đáp ứng ngươi, ngươi nếu lấy đại cục làm trọng, sau này ép ép một chút cũng không sao. Bất quá ngươi bối phận, ta đã quyết định, không thể lại cài. Nói xong lại nói, chúng ta bàn tâm kiếm tông những người khác bên trong, không có bất kỳ người nào có tư cách làm sư phụ của ngươi. Bọn họ cũng làm không lên, trừ phi ngươi nghĩ bái ta làm thầy. Nói đến cuối cùng, lão gia hỏa khóe miệng đột nhiên một nhếch, lại lộ ra việc hầu tử bình thường ý cười, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là không muốn. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, có chút ngượng ngùng nói một câu, bái ngươi lão già lừa đảo này vi sư, truyền ra ngoài, ta còn có làm người nữa không? Vậy thì như thế định. Trang Hữu Đức cũng không có quá nhiều vẻ thất vọng, gặp qua sư huynh. Phương Tuấn Mi chính chính tinh tinh hướng Trang Hữu Đức thi lễ một cái. Sư đệ miễn lễ, Trang Hữu Đức hư giúp đỡ một cái, được kêu là một cái cao hứng, còn ném đi một tài ánh mắt cho Trang Tú Nhi. Gặp qua sư thúc tổ, Trang Tú Nhi nhăn một khuôn mặt tươi cười, cho Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, vẫn cứ cảm thấy có chút khó chịu. Miễn lễ miễn lễ, Phương Tuấn Mi cũng không biết xưng hô như thế nào. Trang Hữu Đức lại rất cao hứng, xem cười ha ha, nói rằng: "Tú Nhi, ngươi tiếp tục chữa thương đi, ta xem một chút ngươi sư thúc tổ con mắt là xảy ra chuyện gì. Nơi này bán ra không ít hiếm thấy vật liệu, nói không chắc có thể mua được chữa trị vật liệu." Lão gia hỏa câu này vẫn là ấm lòng, Trang Tú Nhi tự nhiên đáp vâng. Phương Tuấn Mi đương nhiên là lúng túng lên, thiểm điện lại là vặn vẹo một khuôn mặt ngựa, cười quái dị nhìn hắn. "Sư huynh, liền không cần đi." Phương Tuấn Mi ngượng ngùng nói rằng. "Đương nhiên muốn." Trang Hữu Đức độc đoán vậy nói. "Ngươi cho rằng linh thức thăm dò có thể hoàn toàn thay thế con mắt sao? Nếu là đến linh thức vô pháp thả ra ngoài quái lạ trong không gian, không có mắt xem, ngươi làm sao bây giờ?" Lão gia hỏa nói không phải không có lý. Phương Tuấn Mi nhưng là càng thêm lúng túng, cuối nói: "Không dối gạt sư huynh, con mắt của ta cũng không có mù." "Là Trang, vì sao phải Trang?" Trang Hữu Đức cùng Trang Tú Nhi đồng thời ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi chậm rãi mở mắt ra. Trang Tú Nhi nhìn đôi mắt kia, thật không có lập tức ý thức được cái gì, chỉ cảm thấy thâm thúy dị thường. Mà Trang Hữu Đức ở nhìn chớp mắt sau, liền lần thứ hai choáng váng, trong ánh mắt tất cả đều là rung động vẻ, duỗi ra một ngón tay chỉ vào con mắt của hắn, âm thanh run run rẩy run nói: ngươi đã hiện ra ấn gia đạo tâm thần vận." Lời này vừa nói ra, Trang Tú Nhi thân thể mềm mại chấn động, nhìn kỹ lên, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu: "Ta liền không muốn rước lấy quá nhiều vây xem." Mới hết sức nhắm mắt lại giả bộ không thấy. "Ha ha ha ha, vui điên rồi." Cười to tiếng lại một lần nữa vang lên. Trang Hữu Đức phảng phất đã vô pháp khống chế chính mình, vỗ bắp đùi nói: "Kỳ tài, kỳ tài, nhân vật như vậy lại bị ta Trang Hữu Đức quẹo vào tông môn. Trích Tình lão nhân bọn họ nếu là biết, nhất định phải tức đến thổ huyết không thể. Ngày hôm nay hay là lão già này một đời ở trong vui vẻ nhất thời khác." Không nghĩ tới quẹo Phương Tuấn Mi sau khi vào cửa còn có một món lễ lớn đưa lên. "Chúc mừng sư thúc tổ." Trang Tú Nhi đầy mắt vẻ hâm mộ chúc. Phương Tuấn Mi thần sắc bình tĩnh khẽ gật đầu, lại trắng Trang Hữu Đức một cái nói: "Sư huynh, tạm thời ta nhưng không dự định để những người khác người biết. Xin người cùng Tú Nhi tiểu thư giúp ta ẩn giấu một cái." "Được được được, ngươi định đoạt." Trang Hữu Đức thoải mái đáp ứng, cười khí còn không thở lại đây. Trang Tú Nhi cũng gật gật đầu. Phương Tuấn Mi từ tốn nói: "Sư huynh có lẽ còn không biết, ta cảm ngộ đạo tâm phương hướng chính là Bất Động Thiên Vương tổ sư Bất Động Kiếm Tâm. Cái này cũng là ta lựa chọn các ngươi Bàn Tâm Kiếm Tông nguyên nhân thực sự." Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hai người nghe vậy, lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi: "Ngươi là ngẫu nhiên lĩnh ngộ, vẫn là cùng Bất Động tổ sư có dính dáng?" Trang Hữu Đức lẩm bẩm hỏi, lần đầu ý thức được không tầm thường. Phương Tuấn Mi nói: "Ta ở ngẫu nhiên bên dưới, được một phần Bất Động Thiên Vương tiền bối để lại kiếm quyết, theo bên trong tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng." Sau khi nói xong, lấy ra thẻ ngọc cho hai người quan sát. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"